Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 04, hiểu lầm cùng đánh nhau một. Lúc tờ mờ sáng, Hoàng Thịnh rốt cục vội vàng thi thể đi vào tứ mục đạo trưởng giao phó hắn địa phương. Một tòa vắng vẻ trong núi nhà ở. Tứ mục đạo trưởng chính là ở tại nơi này cái rừng núi hoang vắng bên trong. Chỉ là hiện tại trời tờ mờ sáng. Hoàng Thịnh trước mắt liền có hai kiện cấu tạo tương tự phòng. Hoàng Thịnh nhìn qua Cương Thi thúc thúc phim. Biết trong đó có một gian chính là tứ mục đạo trưởng đối thủ một mất một con. Nhất Hưu đại sư phòng. Chẳng qua là ban đầu thấy vội vàng. Vào xem lấy những cái kia đặc sắc tình tiết. Đối với những này chi tiết nhỏ. Ngược lại không có gia tăng chú ý. Mà tứ mục đạo trưởng cùng cửu thúc đi được vội vàng. Cũng không có nhiều hơn giao phó. Cho nên, Hoàng Thịnh hiện tại liền mộng bức. Không đợi, tại hai cái cửa trước ngốc đứng một hồi. Hồ mấy lần ra nhạc sư huynh đều không có người nghe được. Hoàng Thịnh quyết định không lại chờ. Đem hành thi ở lại bên ngoài. Mang theo xuyên mới áo bào đen. Cõng một con chết hồ ly Khương Nhất. Tuyển bên phải phòng đi tới. Trước cửa là một đầu bùn đất tiểu đạo. Hai bên là dáng dấp tươi tốt cỏ dại ruộng đồng. Thoạt nhìn như là nhiều năm không có người quản lý. Tiểu đạo cuối cùng là một tòa làm bằng gỗ phòng ốc. Phòng ốc trước còn trồng hai cái cây. Chỉ là hiện tại thiên ô đen tê dại sáng. Hoàng Thịnh dưỡng mạch kỳ nhãn lực thấy cũng không phải rất rõ ràng. Liền ngay cả hai cái cây. Nhìn cũng là một mảnh đen kịt. Bị gió thổi qua. Phát ra ô cắt tiếng vang. Người bình thường tới còn được bị giật mình. Hoàng Thịnh vừa đi vừa hô. Gia nhạc sư huynh, gia nhạc sư huynh, chấm ngoặc kép, mà Khương Nhất thì tại phía sau hắn nhún nhảy một cái đi theo. Thiến Thiến từ tiểu là cô nhi, lưu lãng từ xứ, không có tin tức, đói một bữa, thời gian trôi qua rất là gian nan. Về sau tại một lần tranh đoạt trong đồ ăn, hảo vận gặp Nhất Hưu đại sư. Nhất Hưu đại sư đem nàng thu làm nữ đệ tử, mang theo nàng bốn phía dạo chơi. Giúp người tố pháp sự, siêu độ vong hồn, bốn biển là nhà, Thiến Thiến thời gian mới chậm rãi khá hơn, thể cốt cũng chậm chậm nuôi lên, không còn trước đó cái kia xanh xao vàng vọt tiểu nha đầu. Làn da trở nên trắng nõn hồng nhuận, có mấy phần tư sắc. Đột nhiên có một ngày, Nhất Hưu đại sư cảm thấy nói với nàng, Thiến Thiến, sư phó dẫn ngươi đi một chỗ, đi sư phó chỗ ta ở. Thiến Thiến thật cao hứng. Nàng cứ như vậy đi theo một hưu đi tới tòa này hoang vắng trong núi trong phòng. Vừa vào cửa, Nhất Hưu đại sư liền nói với nàng. Đây là nhà của hắn. Cũng là Thiến Thiến nhà. Thiến Thiến rất thích, cũng rất cảm động. Nghiêm túc cần cù thu thập lên gian phòng tới. Sát vách cái kia gọi ra nhạc nam hài đến đây. Khi đó Thiến Thiến ngay tại xoa xà ngang. Chỉ là vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Có chút với không tới. Kết quả tên hỗn đản kia liền tự tác chủ trương. Đem nàng bế lên. Thiến Thiến rất tức giận khẩn trương. Hung hăng gọi ra nhạc thả nàng xuống tới. Kết quả hạ là xuống tới. Lại bị cái kia hỗn đản sờ soạng ngực. Chiếm hết tiện nghi. Thiến Thiến rất tức giận. Muốn chặt ra nhạc tay. Nhất Hưu đại sư vội vàng để ra nhạc trên nệm thư tịch. Tại Thiến Thiến trước mặt biểu diễn đánh đập hắn hí. Thật tình không biết, thư tịch bị rớt xuống. Thiến Thiến càng thêm tức giận. Nhất Hưu đại sư không có cách. Đành phải đùa giả làm thật. Nhẹ nhàng đánh ra nhạc mấy lần. Ra nhạc bị đánh cho ngũ tạng đều đau nhức. Chịu không được liền không muốn tiếp tục diễn trò tiếp. Kết quả dẫn tới Thiến Thiến càng lớn lửa giận. Liên đới lấy đem sư phó Nhất Hưu đại sư cùng ra nhạc cho hận lên. Hung hăng dội cho hai người một thùng nước. Đêm hôm đó. Bận rộn một ngày Thiến Thiến rất ngủ sớm đi. Ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Thiến Thiến giống như nghe được phòng ở bên ngoài truyền đến loáng thoáng thanh âm. Thanh âm vang lên nhiều lần. Làm cho nửa ngủ nửa tỉnh lấy Thiến Thiến không có cách nào ngủ tiếp. Thế là Thiến Thiến mở to mông lung mắt buồn ngủ đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài cổng. Liền thấy hai cái đen nhánh thân ảnh. Trong đó một cái âm thanh ảnh còn đeo không biết thứ gì. Ngay tại bùn đất trên đường nhỏ, lén lén lút lút. Lén lút tiến lên. Tựa hồ muốn, mưu đồ làm loạn. Thiến Thiến lập tức liền nghĩ đến hôm nay cái kia nhà cách vách sắc quỷ. Trong đầu liền tỉnh táo lại, lập tức hét dầm lên. Sư phó có tạc, tạc, tạc ở đâu? Hoàng Thịnh vừa nhìn thấy gian phòng bên trong đi ra một cái nhỏ bé thanh âm. Trong lòng chính mừng thầm, chuẩn bị muốn mở miệng hỏi thời điểm, Thiến Thiến liền kêu lên, mà hắn vẫn là một mặt mộng bức dáng vẻ. Hừ, ngươi tiểu tặc này, chỗ nào không đi, dám đến chúng ta nơi này, cũng coi là ngươi gặp vận đen tám đời. Hoàng Thịnh cũng nhận ra phía trước người kia là cái kia gọi Thiến Thiến nữ hài, cũng biết mình là thật tại cương thi thúc thúc thế giới đến. Trong lòng không biết nên cười hay nên khóc, đành phải cảm thán, thế giới này thật phức tạp. Ta không phải, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh đang muốn giải thích, lại không nghĩ rằng Thiến Thiến cái này lạt muội tử đã vượt lên trước đánh tới. Ngắt lời hắn, tiểu tặc nhận lấy cái chết, chấm ngoặc kép, Thiến Thiến đợi một chút đều không nhìn thấy Hoàng Thịnh chạy trốn. Sư phụ mình cũng còn chưa có đi ra, trong lòng quính lên, liền xuất thủ trước. Thiến Thiến tại trong phim ảnh là có mấy lần công phu, nhưng đối với Hoàng Thịnh đến nói, cũng chính là dạng như vậy. Mặc dù Hoàng Thịnh nuôi mạch về sau, vào xem lấy tu luyện, cũng không có cường điệu công phu tại phương diện quyền cước, nhưng là nuôi mạch về sau, linh mạch quán thông, không chỉ linh khí hấp dẫn tốc độ đề cao, còn có là phản ứng thần kinh tốc độ, tố chất thân thể phương diện cũng đề cao thật lớn. Bằng không, lấy trong phim ảnh cửu thúc tuổi đã cao, còn có thể một cước bị đá hành thi tan ra thành từng mảnh. Hoàng Thịnh hiện tại tu vi là không có cửu thúc bọn hắn cao, nhưng so sánh cũng là muốn nhìn người. Đối với Thiến Thiến tiểu nha đầu này, Hoàng Thịnh để nàng một tay một chân đều không nhất định đánh thắng được hắn. Cho nên nhìn thấy Thiến Thiến đôi bàn tay trắng như phấn thẳng tắp đánh tới, Hoàng Thịnh cũng không có né tránh, cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, cũng giống vậy xuất thủ, vừa đúng địa, liền đem Thiến Thiến đôi bàn tay trắng như phấn ngăn lại. Nắm đấm đánh vào Hoàng Thịnh trên bàn tay, kia cường độ, Hoàng Thịnh một điểm cảm giác đều không có. Hừ, Thiến Thiến gặp một lần nắm đấm không có hiệu quả, thu hồi nắm đấm, lui lại mấy bước, ta là, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh coi là Thiến Thiến không công kích, đang muốn nói chuyện, kết quả Thiến Thiến lui lại chỉ là vì tụ lực. Hoàng Thịnh lúc nói chuyện, lại là một cái đá ngang đối Hoàng Thịnh bên phải thân thể đá tới. Ba, Hoàng Thịnh đành phải nắm chặt nắm đấm, cứng rắn chống đỡ Thiến Thiến một chân. Một chân một tay tiếp xúc phát ra thanh âm thanh thúy. Lần này Hoàng Thịnh cánh tay cũng cảm nhận được có chút đau ý. Mà Thiến Thiến thu hồi đùi phải về sau, nhịn không được một mực xoa. Hiển nhiên Thiến Thiến càng đau. Tốt, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh coi là nha đầu này sẽ hơi bình tĩnh lại. Đang muốn giải thích, kết quả Thiến Thiến buông xuống chân phải, lại huy quyền lấn người tiến đến. Thật coi ta là quan thủ đánh không hoàn thủ người nha. Hoàng Thịnh trong lòng cũng tức giận. Lần này hắn không còn lưu thủ. Thiến Thiến một quyền vung tới, Hoàng Thịnh có chút nhường lối liền tránh khỏi công kích của nàng. Đồng thời tay phải như thiểm điện xuất kích, chăm chú chế trụ Thiến Thiến cổ tay. Thiến Thiến nhất thời kiếm không ra. Một cái tay khác cũng nắm chặt nắm đấm hướng Hoàng Thịnh trên mặt đập tới. Bị đã sớm chuẩn bị Hoàng Thịnh cũng đồng dạng bắt được. Hoàng Thịnh hé miệng cười một tiếng, thầm nghĩ ngươi không cách nào đi. Lại muốn chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy một chân đối cái cằm của hắn hướng lên đá lên. Hoàng Thịnh trong lòng giật mình vừa giận, vội vàng buông lỏng ra chế trụ Thiến Thiến tay trái tay phải. Liên tiếp lui về phía sau, lúc này mới khó khăn lắm né qua một chiêu này. Hừ, Thiến Thiến lật ra cái xinh đẹp té ngã đứng lên, vỗ vỗ tay, một mặt đắc ý nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cười, đầu tiên là lẳng lặng cười, đột nhiên biến thành im ắng cười to. Thiến Thiến kỳ quái mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Làm sao vừa mới bình thường bộ dáng, đột nhiên biến thành một người bị bệnh thần kinh giống như. Bỗng nhiên, Hoàng Thịnh nụ cười trên mặt liền đột ngột biến mất, biến thành một mặt lạnh lùng. Cả người tựa như tên rời cung đồng dạng, vọt tới Thiến Thiến trước mặt. Thiến Thiến lớn giật mình. không chờ nàng làm bất kỳ phản ứng nào, Hoàng Thịnh tay liền bóp lấy nàng yết hầu, loạn động hai cánh tay cũng bị hắn chử lên. Hoàng Thịnh thoáng dùng thêm chút sức, Thiến Thiến liền có chút thở không được đi tới. Hiện tại, chúng ta có thể thật dễ nói chuyện đi. Hoàng Thịnh lúc này mới lạnh lùng nói. Lúc này một tiếng quát lớn thanh âm truyền đến. Đừng tổn thương đồ nhi ta. Sau đó thanh âm còn không có nghỉ. Hoàng Thịnh liền cảm giác hắn phía bên phải chỗ có cương mãnh phong thanh truyền đến. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ. Đành phải buông ra khống chế Thiến Thiến tay. Ngay tại chỗ lư đả cồn. Lăn vài vòng lúc này mới bò lên. Đã nhìn thấy. Một người mặc rộng rãi bạch bào. Giữ lại đầu đinh. Mọc ra một trương tang thương cái sỏ dày mặt hòa thượng. Chính vịn há mồm thở dốc Thiến Thiến. Chính là Thiến Thiến sư phó. Nhất Hưu đại sư. Thí chủ là người phương nào? Nhất Hưu đại sư nhíu lại mặt khổ qua. Một mặt thận trọng hỏi. Ta. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh há mồm liền muốn giải thích. Như không phải bất đắc dĩ. Hoàng Thịnh cũng không muốn tùy tiện cùng cái này Nhất Hưu đại sư kết thù. Nhất là một cái có thể cùng Tứ Mục đạo trưởng tương xứng. Thậm chí còn ẩn ẩn thắng được Sa Môn bên trong người. Sư phó hắn phi lễ ta. Ta toàn thân đều bị hắn sờ khắp. Người muốn báo thù cho ta. Một bên Thiến Thiến mang theo hận ý trừng mắt Hoàng Thịnh. Ăn nói bừa bãi vu hãm hắn nói. Cái gì? Nói ra lời này không phải Nhất Hưu đại sư. Mà là cũng bị đánh thức. Chạy tới Tứ Mục đạo trưởng đồ đệ. Gia Nhạc, nhìn hắn mặc đơn bạc quần áo, mang một cái cây nấm đầu, vội vàng chạy đến Thiến Thiến bên cạnh, quan tâm nói, thế nào, Thiến Thiến, ngươi không sao chứ, không có bị thương chứ, ai cần ngươi lo, ngươi cái này sắc lang chết tiệt. Thiến Thiến nhìn thấy Gia Nhạc liền nhớ lại không sung sướng sự tình. Quay đầu không để ý tới hắn, đi tới một bên đi, Gia Nhạc vội vàng đuổi theo đi. Đi theo làm tùy tùng, hao hết miệng lưỡi tìm kiếm tha thứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.